Kỳ án ánh trăng, chương 25, góc truyện audio.com. Xin mạo muội làm phiền bác Sầm, cháu là Âu Dương Sảnh, bố mẹ cháu là Âu Dương Diên Khánh và Lương Chí Quân. Cháu đang học ở Đại học Y Giang Kinh, vừa về đến nhà Sảnh đã gọi điện cho. Máy kéo, Sầm Thiết Trung, Sảnh cầm một ống nghe khác để hai người nói chuyện, có vẻ như ông Trung hơi ngạc nhiên. Chào cháu có việc gì không? Cháu muốn hỏi thăm bác về một người. Giọng ông Trung sởi lời. Đừng ngại gì, nếu biết thì bác sẽ nói với cháu. Theo miêu tả của cha mẹ, Sảnh có thể hình dung ra một vị trung niên cao lớn đĩnh đạc. Y đang ở đâu? Ông Trung một tiếng, rồi nói ngay. Có lẽ cháu đã nhầm chăng? Bác không quen ai là Y cả. Ông ta quả là người đã lăn lộn trên thương trường. Bác đúng là nhân vật quan trọng hay quên chuyện cũ. Năm xưa khi bác thực tập ở bệnh viện tiền tuyến, trong tổ có một cô gái mà bác say mê, cô ấy tên là Y, đầu dây bên kia im lặng một hồi, cuối cùng ông Trung nghèn nghẹn hỏi. Các cô được hỏi thẳng cái tên Y hay sao? Không, không phải, ý bác là các cháu nghe được chuyện này ở đâu thế? Âu Dương Sảnh lạnh lùng đáp, là bác Tiểu Nhiên nói cho cháu biết. Lại im lặng một hồi lâu, ông Trung gần như tự lẩm bẩm một mình. Không, không thể, anh ấy đã đi từ lâu rồi. Sảnh lạnh lùng nói, hình như bác có phần xúc động, có phải trước kia bác từng làm những việc không phải với ông Tiêu Nhiên không? Cô có biết mình đang nói gì không? Nguyệt Quang, bác có nghe nói gì về Nguyệt Quang không? Lẽ nào, cô biết thật ư, rốt cuộc Tiêu Nhiên có chết thật hay không? Quả đúng là bác, ngày ấy ở bệnh viện tiền tuyến bác đã o ép Y phải hợp tác với tổ điều tra rồi khai ra Tiêu Nhiên là thành viên của Nguyệt Quang xã, và ép chị ấy tránh xa Tiêu Nhiên, đúng không? Vì Y lần nữa không đến, Tiêu Nhiên đã hoàn toàn thất vọng, rồi nhảy lầu tự sát vào sáng sớm ngày 16/6, vật cản lớn nhất ngăn cản bác theo đuổi Y đã biến mất, và từ đó bác có thể rất đắc ý chứ gì. Sảnh thấy mình phân tích rất hợp tình hợp lý, lòng cô dâng lên nỗi căm giận. Máy kéo, đang ở đầu dây bên kia, gì thế, cô đang nói linh tinh gì vậy? Ông Trung cũng điên tiết nhưng rồi lại nghĩ ra là đang đối thoại với một cô gái mới lớn, giọng ông bình tĩnh trở lại. Những điều cháu Sảnh nói, đều khác xa với sự thật. Năm xưa bác còn trẻ dại, đúng là đã làm thủ lĩnh của một nhóm trong phái. Tạo phản, ở Đại học Y Giang Kinh cũng từng khao khát Y nhưng vẫn rất tôn trọng cô ấy. Cô ấy vẫn luôn giữ một khoảng cách với bác, tuy bác tồi thật nhưng cũng không hề làm điều gì quá đáng. Bác cũng không hề tham dự các hoạt động của tổ điều tra. Cháu nghĩ mà xem, Y ghét bác, đời nào cô ấy lại nghe theo bác để rồi khai ra việc Tiêu Nhiên đã tham gia. Nguyệt Quang xã, bác đâu có sức mạnh để ngăn cản Y và Tiêu Nhiên gặp nhau. Bác biết đúng là tổ điều tra đã gây sức ép rất dữ đối với Y, nhưng bác tin rằng mình hiểu Y là người rất tốt, cô ấy yêu Tiêu Nhiên sâu nặng, dù bị o ép không cho tiếp tục quan hệ với Tiêu Nhiên thì Y cũng quyết không bán đứng anh ấy. Đương nhiên, lúc đó hình như cô ấy cũng rất mâu thuẫn, luôn thấy hoang mang, rất có thể sẽ bị tổ điều tra lợi dụng. Có thể đã xảy ra những chuyện gì thì bác không có quyền phát biểu. Cháu sao có thể tin lời bác nói? Sảnh thấy ông Trung nói không phải là không có lý. Cháu có thể đi mà hỏi Y, ông Trung không nghĩ ngợi nói luôn. Nói rồi ông mới nghĩ ra rằng hình như đây mới là mục đích gọi điện thoại của Sảnh. Ông im lặng một hồi lâu, gocchuyenaudio.com, Sảnh chờ đợi cô không nén được nữa. Chắc chắn bác phải biết tình hình cô Y hiện nay, đúng không ạ? Rốt cuộc ông Trung cũng trả lời. Lần này thì cháu đã nói đúng rồi. Nhưng đây là chuyện đời tư, có lẽ bác không thể cho cháu biết. Và tại sao bác phải cho cháu biết chứ? Vì vụ mưu sát 405, bác vẫn có liên lạc với các bạn học cũ, chắc bác có nghe nói. Phòng ký túc xá 405 là nơi Tiêu Nhiên đã từng ở, bác ấy đã nhảy lầu từ nơi ấy, bác không thể không biết. Lẽ nào trải qua bao năm bác không có chút nghi ngờ về những điều kỳ lạ ẩn chứa trong đó? Y nghĩ sao, chắc cô ấy sẽ không cho rằng chỉ là một sự trùng hợp. Ông Trung, lên một tiếng rồi nói. Bác có nghe nói về vụ 405, nhưng vẫn tin rằng đó là những sự trùng hợp. Theo bác được biết, Y không hay biết những chuyện này. Y tên thật là Khổng Phồn Di, tuy cùng là sinh viên khóa 63 nhưng không cùng lớp với Tiêu Nhiên mà lại cùng lớp với Sầm Thiết Trung. Sảnh đã nói gần như cặn kẽ với ông Trung về những suy đoán của cô với. Vụ án mưu sát 405. Và, Nguyệt Quang xã, và cả mọi phân tích về tình trạng của Diệp Hinh mới khiến ông Trung rất kín đáo này phải mở máy nói. Ông Trung nói, năm 1967 Khổng Phồn Di bị điều tra o ép dữ dội kéo dài đã có dấu hiệu suy sụp tinh thần từ trước khi Tiêu Nhiên tự sát. Dưới sự giúp đỡ của tổ điều tra và phái tạo phản, Y buộc phải tuyên bố vạch rõ ranh giới với Tiêu Nhiên. Sau khi biết tin Tiêu Nhiên tự sát, Yi đã mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng, phải ngừng thực tập ít lâu. Về sau cô cùng nhiều sinh viên đi lao động ở nông trường của bộ đội, sau đó đi làm bác sĩ ở một thị trấn nhỏ tại Hoán Nam. Đầu những năm 70, do cô có trình độ cao, cô được điều lên bệnh viện cấp thành phố tại vùng Bang Phu. Năm 1980 cô học nghiên cứu sinh tại Bệnh viện Hiệp Hòa, Bắc Kinh, sau khi tốt nghiệp đã công tác ở Bắc Kinh 2 năm rồi sang Mỹ học nghiên cứu sinh tại một trung tâm y học, đề tài chính là thực nghiệm lâm sàng về khối u não. Từ đó Yi đi khắp các nước Âu Mỹ để nghiên cứu khoa học, có nhiều thành tích trong lĩnh vực u não. Thực ra, tôi biết Yi xa quê hương đi khắp bốn phương, hầu như không quan hệ với các bạn học cũ, thậm chí sống xa chồng trong khoảng thời gian dài như nghiêu lang chức nữ là vì sự nghiệp đang lên phơi phới, nhưng đúng ra là vì né tránh. Cô ấy vẫn không thể đối mặt với những chuyện xưa bi thảm. Ông Trung đang thổ lộ những điều dồn nén trong lòng bấy lâu trước khi cảnh cáo sảnh không được sốc nổi tùy tiện hành động. Phồn Di không bắt tay hòa giải với Thiết Trung để trở thành bạn bè thân thiết. Trên thực tế hầu như chị đã đoạn tuyệt quan hệ với tất cả các bạn học cũ. Nhưng vì chị là cô gái duy nhất mà Thiết Trung thầm yêu trong đời, nên ông vẫn mang trong lòng một niềm say mê. Ông vẫn cố gắng dò hỏi tình hình của Phồn Di và biết rằng chị đã kết hôn với một bác sĩ tốt nghiệp Đại học Y Giang Kinh cũng được phân công đến Hoán Nam công tác. Tuy chị phiêu bạt khắp nơi nhưng nhà vẫn ở Giang Kinh. Có điều ông không biết làm thế nào mới có thể liên lạc được với chị. Cuối cùng, ông cho biết một thông tin cách đây không lâu, trong một lần tìm kiếm tư liệu y học, ông biết có một bài nghiên cứu của Khổng Phồn Di xuất phát từ một viện nghiên cứu của Thụy Điển. Đặt ống nghe xuống, Sảnh và Hinh lập tức đến ngay thư viện trường để dò tìm tài liệu ghi chép. Lần theo hướng ông Trung nói, hai cô tìm ra tên tiếng Anh của Phồn Di là Phê Do. Ông Trung đã nói đúng, Phồn Di đang ở Thụy Điển. Ngày 16, gocchuyenaudio.com, 6 đã cận kề ngay trước mắt, cơ hội gặp Phồn Di hết sức mong manh. Và dù cơ sâu gặp thì liệu Phồn Di có thể giúp gì được không? Nói là, muốn tháo chuông, phải tìm người treo chuông. Nhưng sẽ tháo cái chuông ấy ra sao? Tuy nhiên cả hai vẫn gọi điện ra nước ngoài theo số điện thoại của tác giả đã ghi rõ trong bài viết. Nữ thư ký phòng thí nghiệm của Phồn Di đang ở đầu dây bên kia trả lời rằng gần đây tiến sĩ Di đã về Trung Quốc. Làm thế nào để liên lạc được với cô ấy? Chị ấy có để lại số điện thoại nhà riêng để gọi khi cần thiết. Nhưng đây là thông tin cá nhân, tôi không tiện cho các vị biết. Nếu cần các vị cứ fax cho tôi sẽ fax lại cho chị ấy. Người trợ lý của Phồn Di ở Thụy Điển trả lời. Hinh và Sảnh cũng soạn một bức thư viết bằng tiếng Anh, nói rằng Diệp Hinh là một sinh viên y khoa, rất thích các bài nghiên cứu của tiến sĩ Di, mong có dịp được bà giúp đỡ để sau này quyết chí phấn đấu phụng sự cho nghiên cứu khoa học. Trong thư nói rõ mình đang học ở Đại học Y khoa số 1 Giang Kinh, nêu thuận tiện có thể gặp mặt ở một địa điểm nào đó. Hai cô cố ý giấu rằng mình học ở Đại học Y số 2 Giang Kinh vì sợ bà nhạy cảm phải nghĩ ngợi. Gửi fax đi rồi cả hai vẫn cảm thấy khả năng gặp bà Di gần như là con số không. Không ngờ Phồn Di lại trả lời ngay, nói rằng bà rất vui khi biết có sinh viên trẻ tự nguyện lao vào sự nghiệp nghiên cứu y học và ngạc nhiên vì Hinh biết nhiều về các nghiên cứu của bà. Bà nói mình không có văn phòng tại Giang Kinh nên chỉ có thể gặp gỡ ở bên ngoài. 14 giờ ngày 13 tháng 6. Sau khi tân trang sáng sủa, hiệu sách Tân Hoa ở Giang Kinh đã mở cửa trở lại. Không chỉ cửa kính, bàn ghế bóng lộn khắp lượt mà các loại sách và văn hóa phẩm cũng rất hào nhoáng bắt mắt. Tầng trên cùng còn bố trí bàn trà để độc giả mê sách có thể ngồi uống, đồng thời nhẩn nha xem sách. Hai bên hẹn gặp nhau vào lúc 3 giờ chiều, nhưng chỉ ít phút sau buổi trưa, Sảnh và Hinh đã lên phòng trà, ngồi xuống chiếc bàn nhỏ, khắc khoải chờ đợi. Chắc Yi bí hiểm này sẽ không thất hẹn chứ nhỉ? Thử đoán xem, chữ R tên tiếng Anh của cô ấy. Phây Do, có ý nghĩa gì không? Lúc không có người lạ đứng bên, Sảnh hỏi Hinh, tớ biết cậu lại đang động não rồi đây. Chắc cậu định nói rằng đó là chữ cái đầu tiên phiên âm chữ Nhiên, đúng không? Tớ đã tra cứu một bài nghiên cứu khác của cô ấy, chữ R trong tên tác giả bài viết là viết tắt của tên đầy đủ là chữ Rem. Kể cũng lạ, vì đây không phải là tên người, khi đọc lên hơi giống Ran nhưng rõ ràng không phải. Nếu không sử dụng Ran thì càng chuẩn sai mà. Tớ đoán Rem là ba chữ cái đầu tiên của từ Remember. Nhớ, và có hai ý đan xen, vừa là nhớ nhung vừa ngầm chỉ người mà cô nhớ nhung là Ran. Sảnh không ngớt tâm đắc tán thành. Diệp Hinh siêu thật, cậu đã không uổng công đọc truyện trinh thám của Axa mà tớ cho mượn. Nói có lý lắm, Hinh tập trung suy nghĩ, rồi lẩm bẩm. Nhưng nếu thế thì tại sao cô ấy lại bán đứng Tiêu Nhiên? Cô ấy có tình cảm sâu nặng với Tiêu Nhiên như vậy, cho đến tận bây giờ vẫn nhung nhớ không nguôi, và lại về nước trong dịp này, liệu có phải ý tưởng niệm Tiêu Nhiên không? Sảnh bỗng ngồi thẳng người lên, nhìn về phía sau Diệp Hinh nói. Có lẽ là cô ấy. Phòng trà không quá đông người, Hinh ngoảnh lại nhìn thấy một phụ nữ trung niên đeo kính râm, mặc bộ váy màu trắng ngà có dải đeo vai, đang tiến đến. Có bạn nào là Diệp Hinh ở đây không? Gocchuyenaudio.com. Làn da, đôi tay người này vẫn rất mịn màng, mái tóc dài vấn lên và được cài bằng chiếc cặp tóc có phần lưng khá rộng, làm nổi bật khuôn mặt trái xoan gần như hoàn mỹ, trông đâu có giống một người đã gần 50. Hinh và Sảnh ngẩn người nhìn. Là cháu ạ, cháu là Diệp Hinh, đây là Âu Dương Sảnh bạn cháu. Cô là tiến sĩ Di phải không ạ, chúng cháu đều rất ngưỡng mộ cô, cho nên đã cùng đến, chúng cháu xin cảm ơn cô đã bớt chút thời gian đến gặp chúng cháu. Hinh đứng lên chào hỏi. Người phụ nữ gật đầu, mỉm cười. Tôi là Khổng Phồn Di. Hai cô cũng chịu khó thật đã tìm được tôi trong kỳ nghỉ này. Nói thật nhé, chúng ta trò chuyện về công tác của tôi rất vui. Mấy khi đã có người muốn nghe lời nói về những điều khô khan này. Mấy hôm nay phải xa phòng thí nghiệm và bệnh viện tôi thấy hơi lạ lẫm, nhưng năm nào cũng cần có một khoảng thời gian để thích nghi. Sảnh bỗng thản nhiên hỏi. Vậy là tuy tiến sĩ Phồn Di du học ở bốn phương, nhưng năm nào cũng về nước một lần, và có phải đều vào dịp tháng 6 này không ạ? Hinh hơi hoảng, tặc lưỡi khẽ trách. Kìa Sảnh, rồi lại nhìn vẻ mặt Phồn Di hơi khang khác. Mời cô giáo ngồi ạ, chúng cháu mong được cô chỉ bảo cho. Hinh rất sợ Sảnh làm cho Phồn Di lo ngại, cô tươi cười để giải tỏa bầu không khí. Người phục vụ tới rót trà, Phồn Di hơi do dự, rồi ngồi xuống, nghiêm túc hỏi. Hai cô muốn gặp tôi để nói những gì? Hinh nhìn Sảnh, thấy ánh mắt vẫn sắc lạnh như thế thì thầm kinh ngạc và nghĩ ngay rằng Sảnh. Vốn cực ghét cái ác, chắc vì nghĩ rằng Phồn Di đã bán đứng Tiêu Nhiên cho nên Sảnh rất căm hận. Nhưng sao mình lại không hề thấy căm giận, nhưng có lẽ khỏi cần vòng vo, nên sớm làm rõ sự thật rồi tính sau, Hinh định nói thì Sảnh đã lên tiếng trước. Xin nói thật với cô Phồn Di, chúng cháu không phải là sinh viên đại học y số 1 mà là sinh viên đại học y số 2 Giang Kinh. Vẫn gọi vắn tắt là Giang Y, nói cách khác chúng cháu là sinh viên cùng trường với cô. À ra thế, Phồn Di bỏ kính râm xuống, cặp lông mày dài và mảnh nhíu lại vẻ mặt càng thêm nặng nề. Đã tốt nghiệp được hơn 20 năm, mà cô lại không liên lạc với bất cứ người bạn học cũ nào. Cô có thể cho chúng cháu biết tại sao không ạ, Sảnh hỏi dồn dập. Hinh ngầm đá nhẹ vào chân bạn, nhưng Sảnh vẫn cứ thản nhiên. Phồn Di hít thở sâu vài lần, rõ ràng là đang gắng kìm nén tâm trạng không vui của mình. Bà ngắm kỹ Hinh và Sảnh rồi trả lời vừa lịch sự cũng lạnh nhạt. Mỗi người đều được tự do lựa chọn lối sống của mình, đúng không? Nhưng, đồng thời với việc hưởng thụ quyền tự do này thì không thể làm tổn thương đến người khác, nhất là đối với người mà mình yêu sâu sắc, có đúng không ạ? Sảnh vẫn không chịu buông tha. Hinh lại kêu lên, kìa Sảnh, toàn thân Phồn Di hơi rung rung, ánh mắt đượm buồn. Cô đang nói gì vậy? Cô là ai? Tại sao lại nói với tôi như thế? Có phải cháu đã đưa ra câu hỏi mà chú ấy muốn hỏi nhưng không bao giờ có cơ hội để hỏi nữa? Đúng không ạ, và bao năm trôi qua cô cũng luôn tự hỏi mình câu hỏi này, đúng không ạ? Cô rời xa Giang Kinh, bao năm qua cô buồn bã không vui, thực chất là vì cô bị cắn rứt giày vò, đúng không? Có lẽ năm xưa cô không thể ngờ rằng chỉ vì một phút yếu đuối, sai lầm sẽ dẫn đến nỗi đau khổ trải mãi nhiều năm sau. Sảnh nói đoàng hoàng, rành rọt cứ như là đọc thuộc lòng một nội dung cô đã ngầm soạn sẵn từ lâu. Hoạt đầu bà Di nhìn Sảnh bằng ánh mắt khó hiểu và nghi hoặc. Gocchuyenaudio.com. Dần dần, đôi mắt bà giỏ hoe, đôi môi mấp máy nhưng không nói thành lời. Hinh nhìn Sảnh với ánh mắt bất bình, oán trách Sảnh đã quá sỗ sàng dẫn đến tình huống bẽ bàng. Hinh dịu giọng, thưa cô Di, bạn Sảnh muốn nói đến một vài chuyện cũ hồi cách mạng văn hóa, liệu cô có thể giúp chúng cháu làm rõ được không? Phồn Di bỗng ngẩng lên, đưa tay nắm lấy tay Hinh và Sảnh hỏi. Hai cô đã biết những gì? Tại sao lại muốn dồn ép tôi? Ánh mắt Phồn Di rối loạn, hai hàng lệ tuôn trào loang trên lớp phấn son thoang thoảng, các nếp nhăn nơi khóe mắt hiện lên rất rõ, khác hẳn với hình ảnh người phụ nữ trung niên xinh đẹp với vẻ mặt thư thái điềm tĩnh khi nãy. Hinh chợt mủi lòng, cô nhớ rằng ông Sầm Thiết Trung đã nói bà Di từng mắc bệnh về tâm lý và thần kinh. Hinh càng thêm oán trách Sảnh đã qua bỗ bã như thế, cô dịu giọng. Chuyện là thế này ạ, Sảnh và cháu đang cùng ở phòng 405 khu nhà 13 Đại học Y Giang Kinh. Hinh cố ý ngừng lời. Quả nhiên nét mặt Phồn Di lộ vẻ rất kinh ngạc, không rõ cô có nghe nói rằng, kể từ năm 1977 đến nay, gần như năm nào cũng có một nữ sinh viên nhảy lầu từ phòng 405 rồi chết. Chuyện này từ nhiều năm qua được gọi bằng cái tên, vụ án mưu sát 405. Ôi, Phồn Di kêu lên một tiếng, rồi lẩm bẩm. Tại sao tôi lại không biết gì cả? Hình vội nói, cũng không thể trách gì cô. Bao năm qua cô không liên lạc với các bạn học cũ thì đương nhiên nhiều chuyện cô sẽ không biết. Phồn Di lắc đầu, không thể coi đó là một cái cớ. Lẽ ra tôi phải biết mới đúng. Phồn Di như đã ra khỏi những ý nghĩ bề bộn, bà hỏi. Xin lỗi đã ngắt lời cô nói tiếp đi. Phần lớn trong hơn một chục nữ sinh đã nhảy lầu lần ấy, trước đó đều mắc bệnh tâm thần ở mức độ nặng nhẹ khác nhau. Một số người nghe thấy từ ánh trăng, và nhìn thấy một cô gái có khuôn mặt nát bươm, nghe thấy những điệu nhạc du dương. Mọi hiện tượng đó có lẽ nên gọi là ảo giác, và những ảo giác hệt như thế xuất hiện trong đầu cháu. Hình lại ngừng nói, cô nhìn thẳng vào Phồn Di. Ánh trăng là gì? Phồn Di nhắc đi nhắc lại từ này. Một cơ hội ngẫu nhiên khiến cháu được đọc một tập hồ sơ cũ về Nguyệt Quang xã, và nhìn thấy một số đoạn nhật ký của chú Tiêu Nhiên. Trong đó có ghi tường tận về chú ấy và nguồn gốc sâu xa của Nguyệt Quang xã. Trong cuốn nhật ký cũng có nhắc đến cô, chú ấy đã yêu cô vô cùng sâu nặng. Nhưng rồi chú ấy đã lựa chọn cái chết cũng như các thành viên khác của Nguyệt Quang xã. Chú ấy đã hiến xác cho phòng nghiên cứu giảng dạy giải phẫu của trường ta. Trong số các nữ sinh đã nhảy lầu, nhiều nữ sinh trước đó đã có ảo giác về ánh trăng và nhạc cổ điển, việc nhảy lầu từ phòng 405 đều xảy ra vào sáng sớm ngày 16/6 hàng năm, vì thế không thể khiến chúng cháu không đem các vụ nhảy lầu và chú Tiêu Nhiên liên hệ lại với nhau. Đương nhiên cũng không loại trừ yếu tố trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng nếu chỉ là trùng hợp thì rất khó giải thích được mọi điều. Cho nên mong cô lượng thứ cho chúng cháu đã liều lĩnh dám nghi ngờ rằng vì chú Tiêu Nhiên chết oan không thể nhắm mắt, chú ấy muốn thông qua các vụ nhảy lầu này để thông báo cho mọi người đời về các vụ oan khuất của mình. Gì cơ? Khổng Phồn Di kinh ngạc đứng lên, thiếu chút nữa gạt phăng cả bộ đồ trà trên bàn. Thiếu nữ các cô có tư tưởng thật quá tự do, sao lại đưa ra cả ma quỷ hồn phách gì ra thế này? Lẽ nào các cô lại tin những chuyện hoang đường như thế? Sảnh cũng đứng lên, gocchuyenaudio.com. Thế thì xin tiến sĩ Phồn Di hãy cho chúng cháu một lời giải thích hợp logic, tại sao lại là ánh trăng, tại sao lại là 405, tại sao lại là ngày 16/6, chú Tiêu Nhiên đã cho cô biết nguồn gốc của Nguyệt Quang xã, có phải ở đó cũng có ma quỷ hồn phách không ạ? Thế thì phải giải thích sao đây? Hình vội nói, cô Di và Sảnh nữa, xin hãy ngồi xuống nói chuyện nhẹ nhàng. Cô ạ, có rất nhiều chuyện trong quá khứ đã trở thành lịch sử, thì chẳng nên can thiệp vào cuộc sống hiện tại nữa. Chúng cháu nhắc đến chuyện cũ không phải vì muốn khiến cô phải đau đớn, mà là vì mong được cô giúp đỡ. Cháu đã trải qua không chỉ là các hiện tượng kỳ quái ấy, mà điều đáng sợ hơn là cháu cho rằng cháu. Có lẽ cô sẽ càng nói rằng cháu quá ư hoang đường vô lý. Cháu cho rằng cháu đã nhìn thấy chú Tiêu Nhiên, thậm chí cả chú Trịnh Kinh Tùng nữa. Phồn Di vừa tạm bình tĩnh ngồi xuống, lúc này lại đứng phắt dậy. Rõ ràng là hoang đường quá thể, cô nhìn thấy họ thế nào được? Cô Di ạ, chắc chắn trí nhớ của cô vẫn rất tốt. Chú Tiêu Nhiên tuy xuất thân trong cảnh giàu sang nhưng vẫn không mấy trau chuốt trang phục, có đúng không ạ? Mái tóc đen, giày luôn không chịu chảy, có đúng không ạ? Có phải khuôn mặt chú ấy luôn nở nụ cười tươi như trẻ con, hình như không bao giờ bận tâm đến cái gì nhưng lại là một con người rất đa sầu, đa cảm. Có phải chú ấy thường hay trêu ngươi, đeo bám dai như đỉa, khiến người ta vừa tức vừa buồn cười? Nhất là khi chú ấy yêu một cô gái. Hình nói rất sôi nổi, từng cảnh ngày trước gắn bó với Tạ Tốn trỗi dậy từ trong đáy lòng và lướt trôi trước mặt Hình. Hình đã mất đi cái tình cảm rất khó diễn tả ấy. Khuôn mặt Hình đầm đìa nước mắt, Phồn Di đứng run rẩy hồi lâu rồi thẫn thờ ngồi xuống. Di hồi tưởng lại những tháng ngày dập dìu gắn bó cùng Tiêu Nhiên năm xưa, khuôn mặt Di đẫm lệ, cô vô cùng đau xót, đầu rũ xuống, nghẹn ngào nức nở. Sau một lúc im lặng, Di lắc đầu tỏ ý không thể tin được. Sao lại có thể như thế? Nhưng cô đã nói không sai chút nào, người mà cô miêu tả đúng là Tiêu Nhiên. Kinh Tùng là anh chàng thư sinh lạnh lùng, rất lạnh lùng, có khuôn mặt trắng nhợt, ánh mắt cũng rất lạnh, phía dưới mắt có quầng. Kinh Tùng luôn cặp kè bên Tiêu Nhiên, khi Tiêu Nhiên nói chuyện với cháu thì Kinh Tùng thường đứng từ xa, lạnh lùng nhìn lại. Hình nhìn Phồn Di thấy nét mặt Phồn Di càng hiện rõ sự kinh ngạc không sao hiểu nổi. Cô nói đúng cả, rất đúng, anh ấy có sắc mặt trắng nhợt, có quầng mắt khá to. Ngày ấy mỗi khi tôi và Tiêu Nhiên bên nhau, anh ấy thường đứng xa xa lạnh lùng nhìn chúng tôi, có lúc khiến tôi thấy sợ sợ. Phồn Di bắt đầu để ý quan sát Diệp Hinh, và đã tin rằng không phải hai cô gái này tìm đến để gây sự vô lối với mình, và thấy sự việc thực sự nghiêm trọng. Cháu không rõ tại sao họ lại tìm đến cháu. Trên thực tế, cháu đã suy nghĩ kỹ và không cho rằng họ thật sự đang tồn tại trong thế giới khách quan, có thể coi mọi điều cháu đã nhìn thấy là những ảo giác trong bệnh tâm thần phân liệt. vì hai người ấy không tồn tại như một thực thể mà chỉ tồn tại trong đầu cháu. Bộ não của người ta, nếu chứa đựng những thứ không tồn tại thì chẳng phải là có vấn đề thần kinh là gì. Cho nên cháu đã được khuyên vào nằm bệnh tâm thần một thời gian, rồi cháu rất kinh ngạc nhận ra rằng không chỉ có mình cháu biết về sự tồn tại của họ. Cô Di thử nhớ lại xem cô có biết một phụ nữ tên là Uông Lan San không? Góc chuyện audio.com. Hình cảm thấy bà San là một khâu trong chuỗi các điều bí hiểm nên thuận miệng hỏi thế chứ cô không hy vọng có câu trả lời nào. Nào ngờ Phồn Di hơi sững người, gật đầu. Tôi nhớ ra rồi, bà ấy là bệnh nhân lâu năm của bệnh viện tâm thần, đúng không? Hình và Sảnh đều ngạc nhiên, cùng hỏi. Sao cô lại biết ạ? Phồn Di nghĩ ngợi, khẽ kêu lên. Trời ạ, rồi nói. Hình như là khi chúng tôi học năm thứ ba, ngay trước thời kỳ cách mạng văn hóa, khi ấy việc dạy và học vẫn rất bình thường. Lớp của Tiêu Nhiên đi kiến tập ở bệnh viện tâm thần, tôi cũng đang không có bài vở nên đã đi theo cho vui. Hôm đó, thầy giáo đưa ra một ca bệnh nhân đa nhân cách điển hình. Đó là một phụ nữ trung niên khoảng trên 40 tuổi. Trước mặt đông đảo chúng tôi, người ấy chuẩn bị nghe thầy giáo hỏi. Nào ngờ bà ta xông lên phía trước túm ngay lấy Tiêu Nhiên rồi quan sát anh từ đầu đến chân hết sức tỉ mỉ, đến nỗi các bạn anh ngồi bên cạnh đều sờn gai ốc còn Tiêu Nhiên thì rất khó chịu. Mọi người lôi bà ta ra, bà ta bỗng hòa khóc rồi kêu lên. Chẳng lẽ đây đều là sự thật, chẳng lẽ đây đều là sự thật, rồi đột nhiên lại đổi giọng hết sức dịu dàng. Anh hãy ở lại bên em và đừng đi đâu hết, được không? Có thế anh mới được an toàn. Bấy giờ tôi thấy rất tò mò, cũng khó tránh khỏi có phần không vui, tôi nhìn Tiêu Nhiên hồn nhiên. Vô tội, nói là chưa từng quen biết, về sau chúng tôi hỏi thăm mới biết đó là bệnh nhân mắc bệnh nhân cách phân liệt rất nặng tên là Uông Lan San, đã vào nằm viện 20 năm trời. Chính vì có cái chuyện ồn ào ấy nên tôi mới nhớ được cái tên này. Xưa nay tôi chưa từng liên hệ câu nói ấy của bà San với các sự việc xảy ra sau này. Nay nghĩ lại thì hình như bà ta đã tiên tri một điều gì đó. Hình nói, chính bà San này đã nói trong đầu cháu có hai người, cháu hỏi hai người đó là ai thì bà vẽ luôn hai bức. Ký họa, đại thể về Tiêu Nhiên và Trịnh Kinh Tùng. Phồn Di vẫn cảm thấy chuyện này quá ư kỳ dị, bèn hỏi. Nếu đúng là hai người ấy ở trong đầu cô thật thì họ vào bằng cách nào? Phồn Di à, một tiếng, và bất giác đưa mắt nhìn về hướng Đại học Y khoa Giang Kinh, trong lòng bộn bề xáo động, một lát sau mới nói. Cô ngầm có ý cho rằng Tiêu Nhiên đã nhập vào bộ não các nữ sinh kia, điều khiển họ nhảy lầu vào ngày 16/6, nhưng tại sao anh ấy phải làm thế? Lẽ nào là nhằm gây sự chú ý cho người đời? Như lúc nãy cô nhận định, Sảnh lạnh lùng, hừ, một tiếng, còn có khả năng chỉ đơn thuần là trả thù các nữ sinh đến từ Giang Nam. Trả thù về cái gì? Sảnh hậm hực, cô đã tự biết rất rõ. Nếu cần cháu phải nói toạc ra thì cháu cũng sẵn lòng để làm một kẻ độc ác. Chú ấy đương nhiên có lý do để trả thù cô gái Giang Nam mà chú ấy nặng lòng yêu thương. Không chỉ ruồng bỏ mà còn bán đứng chú ấy. Ngay khi chú ấy muốn gặp mặt lần cuối cô ấy cũng phớt lờ. Vì sự phản bội và cạn tình cạn nghĩa của cô nên chú ấy mới mất hết hy vọng vào cuộc sống thế rồi đi vào ngõ cụt. Cô nhầm rồi, Phồn Di gay gắt ngắt lời Sảnh. Đúng là tôi đã không chịu nổi sức ép, đã vạch rõ ranh giới với anh ấy, đã hoảng hốt hoang mang, đã không đến gặp anh ấy lần cuối cùng. Vì lúc đó tôi đã mắc bệnh trầm cảm rất nặng, cuộc sống đã hỗn loạn tơi bời. Nhưng tôi không hề bán đứng anh ấy, không hề tố giác anh ấy là thành viên của Nguyệt Quang xã, tôi vẫn giữ được chuẩn mực làm người. Không phải cô thì có thể là ai? Theo cuốn nhật ký của chú Tiêu Nhiên thì chỉ có hai người. Góc chuyện audio.com, cô và chú Trịnh Kinh Tùng, biết chú ấy là thành viên Nguyệt Quang xã, nếu không phải cô thì chẳng lẽ là chú Kinh Tùng? Nhưng, đến giờ phút cuối cùng của chú Tiêu Nhiên, chú Kinh Tùng vẫn còn đến an ủi động viên chú ấy, và rành rành sau đó cùng tự sát với chú ấy. Một con người rất có tình nghĩa như vậy sao có thể bán đứng người bạn chí thân của mình? Các cô nói đến cuốn nhật ký, Sảnh mở cặp sách lấy ra một tập giấy tờ, đẩy đến trước mặt Phồn Di, đã đoán là cô sẽ không thừa nhận nên cháu đã phô. Tô một bản cho cô chỉ e cô không có can đảm để đọc thôi. Kìa Sảnh, hình thấy Sảnh đã lại quá khích. Phồn Di đờ đẫn, ngồi ngây ra một lúc hơi đưa người ra trước tay run run nhẹ lên mặt giấy. Phồn Di đang cảm nhận gì đây? Rồi Phồn Di ngước mắt lên, cô nói đúng tôi cũng không biết mình có can đảm để đọc hay không. Hai cô cũng có thể không tin tôi, nhưng hãy thử nghĩ xem, nếu đúng là tôi đã bán đứng Tiêu Nhiên, anh ấy thì chết rồi, sao tôi cứ phải chối cãi? Tôi có thể nói thẳng thắn, nhưng chuyện kỳ lạ mà bạn Diệp Hinh đã cảm thấy tôi tin nhưng tôi không đồng ý với những suy đoán của các bạn. Tôi rất hiểu Tiêu Nhiên, anh ấy có trái tim rất tinh tế và rất thiện, dù phải ôm hận mà ra đi thì anh ấy cũng không quậy phá như thế sau khi đã khuất. Trong chuyện này chắc phải có những điều lạ lùng chi đây? Nghe đến mấy chữ những điều lạ lùng, Hinh lại hỏi. Cô giáo Phồn Di có nghe nói đến một người tên là Trang Ái Vân không? Phồn Di ngẩn người, lắc lắc đầu. Hinh mạnh mẽ đứng dậy, nhanh nhẹn nói. Cháu xin cảm ơn cô Phồn Di. Cháu cũng tin tưởng ở cô, mong rằng cô cháu mình sẽ giữ vững liên lạc. Hinh vừa nói vừa chạy ra khỏi phòng trà. Khách Trương.